Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 878, lừa ngươi. Nghe xong Nam Thiên Sư đạo trưởng giáo, Trương Bách Nhân trái lại ngây ngẩn cả người, một đôi mắt nhìn Nam Thiên Sư đạo trưởng giáo, hết sức im lặng thả xuống nước trà mang theo thẹn quá thành giận nói. Bản đô đốc là loại người như vậy sao? Trưởng giáo không nói lời nào, cũng không nói là cũng không nói không phải. Lần này đến phiên Trương Bách Nhân lúng túng. Bản đô đốc tới đây, không phải là vì lừa bịp ngươi Nam Thiên Sư đạo, mà là vì tới đây đòi một cái công đạo. Trương Bách Nhân trong mắt lập lòe ra vẻ sát cơ, tự trong tay áo móc ra một tờ giấy. Năm đó này ba người tự mình thiết kế cướp giật thiên thư, vây giết ta Trương gia già trẻ mấy chục miệng ăn. Trưởng giáo mời lúc nào tới đối lập, liền có thể biết thật giả. Gặp được Trương Bách Nhân biểu hiện trên mặt không giống giả bộ, trưởng giáo sắc mặt âm trầm tiếp nhận tờ giấy, đưa cho bên người đạo đồng. Đi, giúp ta đem ba người này mời tới. Đạo đồng nghe vậy cung kính xoay người rời đi. Bên trong đại sảnh bầu không khí nghiêm nghị. Nam Thiên Sư đạo trưởng giáo nói, đô đốc có mấy phần chắc chắn, vô cùng nắm bắt. Trương Bách Nhân chắc chắc nói, có gì bằng chứng? Trưởng giáo sắc mặt từ từ âm trầm lại, ta có thần thủy ai ya, một bát xuống miệng phun chân ngôn. Trưởng giáo đem ba người kia gọi tới liền biết thật giả. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Trưởng giáo nghe vậy không nói, chỉ là ngồi ở chỗ đó chờ đợi ba người đến. Dài lão Lưu Đồng, hộ pháp Chu Cầu cùng với Chu Võ. Trưởng giáo, dài lão Lưu Đồng cùng hộ pháp Chu Cầu không biết tung tích, chỉ có Chu Võ còn ngoài cửa chờ đợi, đồng tử hồi bẩm. Trưởng giáo nghe vậy gật gật đầu, gọi hắn đi vào. Không lâu lắm, đã thấy hả ra một phát, nhưng mà đại hán đi vào, nhìn thấy Trương Bách Nhân sau nhất thời con ngươi co rụt lại, lặng lẽ nói, gặp qua trưởng giáo, đô đốc. Trưởng giáo mặt âm trầm nói, Chu Võ trưởng lão, bản tọa hỏi ngươi, 15 năm trước Trương gia thiên thư thảm án, ngươi có thể hay không tham dự? Chu Võ nghe vậy nhất thời sắc mặt chìm xuống, trưởng giáo nói gì vậy? Không nên cho bần đạo trên người tội ô miệt tên. Ta chính là đường đường thiên sư đạo hộ pháp, làm sao sẽ làm diệt cả nhà người ta sự tình? Chu Võ lời nói đường đường, chính khí giạt rào, gọi người không tự chủ được sản sinh một loại tín phục cảm giác. Trưởng giáo nghe vậy nhìn về phía bàn trà, nơi này có một bát đại đô đốc đặc chế quay quay thủy. Ngươi nếu trong lòng không thẹn, có dám uống xong quay quay thủy, mặc cho chúng ta tra hỏi? Chu Võ nghe vậy biến sắc. Trưởng giáo, đại đô đốc danh tiếng thiên hạ rõ như ban ngày, này quay quay thủy tha thứ thuộc hạ vô lễ, nhưng cũng không dám uống vào. Càn rỡ, bản tọa ở một bên chứng kiến, đô đốc há lại sẽ hại ngươi? Trưởng giáo trong mắt lập lòe ra ánh sáng lạnh, ta chỉ hỏi ngươi, uống ngon không uống? Trương Bách Nhân quay quay thủy ở giới tu luyện vẫn rất có tên. Trưởng giáo không nghi ngờ gì, Trương Bách Nhân là nhân vật nào, sao lại tính toán cùng ngươi loại này chỉ là tôm nhỏ mét? Chu Võ nghe vậy sắc mặt tái nhợt, trưởng giáo coi là thật hướng về đại đô đốc người ngoài này áp bức ta cái này đệ tử trong môn phái. Uống vào đi. Trưởng giáo mặt không chút thay đổi nói. Nghe xong trưởng giáo, Chu Võ sắc mặt tái nhợt, âm thanh tàn nhẫn nói, được, được, được, ta uống, ta uống, ta như không là hung thủ, ta liền từ đó phía sau lui ra thiên sư đạo. Chu Võ lên trước bưng lên quai quai thủy, hai tay nâng đỡ dơ lên, này tấm quang minh lẫm liệt bộ dạng, làm sao nhìn cũng không giống là phạm tội nên có thái độ. Tự mình có phải hay không nghĩ sai rồi? Thật sự oan uổng Chu Võ. Trưởng giáo trong lòng dâng lên một luồng không tự tin. Phun, Chu võ trong tay quay thủy hướng về trưởng giáo dội đi. Một quyền bỗng nhiên hướng về trưởng giáo lồng ngực đánh tới. Khoảng cách gần như thế, trưởng giáo căn bản là không có cơ hội phản ứng. Bất kỳ đạo pháp cũng không kịp triển khai, chỉ có thể bé ngô trưng chờ chết. Trương Bách Nhân ám sát ta thiên sư đạo trưởng giáo. Kính xin các vị trưởng lão vây nhốt Trương Bách Nhân. Một bên ra tay, Chu võ bỗng nhiên hét lớn. Âm thanh chấn động lư sơn, trêu đến các lộ môn nhân đệ tử dồn dập cấp tốc chạy băng băng mà tới. Chỉ cần Chu diệt trưởng giáo, giá họa cho Trương Bách Nhân, việc này liền hoàn mỹ hóa giải. Thật không hề nghĩ rằng này Dư Nghiệt lại đã tìm tới cửa. Chu võ trong lòng cười gằn, nhìn sắc mặt kinh hoàng trưởng giáo, khóe miệng nổi lên âm cười lành lạnh, ngắn như vậy khoảng cách. Mặc dù đối phương là trưởng giáo, nắm giữ vô thượng bí pháp, cũng chết chắc rồi, ngươi dám, trưởng giáo giận dữ hét lớn, lại không kịp khuếch tán liền bị quyền cương yên diệt. Trương Bách Nhân nhẵn nhụi trên bàn tay một tia mắt trần có thể thấy khí lưu màu xanh vờn quanh. Trong giây lát đem Chu võ hất bay đi ra ngoài, đụng nát cửa lớn rơi xuống ở trong đình viện. Chỉ là dịch cốt đại thành, cũng dám ở trước mặt ta hành hung, thật làm bản đô đốc là trang trí. Trương Bách Nhân cười nhạo một tiếng, người đến, Chu võ phản bội, muốn mưu sát trưởng giáo. Các vị đệ tử môn nhân, cùng ta mau chóng có thể bắt được. Trưởng giáo phục hồi tinh thần lại bỗng nhiên hạ lệnh, chạy tới các lộ các đệ tử người đều đoàn đoàn đem Chu võ vây nhốt. Lộ ra vẻ kinh ngạc, Chu võ, sự tình bại lộ, ngươi có lời gì nói? Trương Bách Nhân không nhanh không chậm bưng nước trà, đi tới ngoài cửa lớn, nhìn bị vây khốn Chu võ. Các vị trưởng lão lúc này cũng dương thần xuất khiếu tới rồi. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc, Chu võ ở Nam Thiên Sư Đạo Tố có tên gọi, làm sao hôm nay bỗng nhiên muốn ám sát trưởng giáo? Hừ! Các vị trưởng lão, đừng vội nghe kẻ này ăn nói linh tinh, người này đã triển khai tà thuật đã khống chế trưởng giáo. Muốn ám sát với ta, kính xin các vị trưởng lão vì là ta làm chủ. Chu võ vặn lại, âm thanh thê thảm, rõ ràng, không hổ là phản phái. Trong lòng luôn nghĩ không ngừng trở mình, tổ sư đại điện bên trong, có tổ sư trấn thủ. Cái kia có thể khống chế ta. Trưởng giáo tức giận khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Chu võ, người kẻ này lại chết cũng không hối cải. Bản tọa nói cho ngươi, trước chén kia nước căn bản cũng không phải là quay thủy. Chỉ là thông thường một bát trắng nước thử ngươi một lần. Ai có thể nghĩ đến ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Thân ta là thiên sư đạo trưởng giáo. Thì lại làm sao gọi chính mình môn nhân bị người khống chế. Là chính ngươi trột ra. Nếu không cũng sẽ không bại lộ. Nghe lời nói này. Chu võ một tấm mặt mũi trắng bệch. Tốt mẹ của ngươi nham hiểm. Lão tử lại bị các ngươi đùa bỡn. Được làm vua thua làm giặc. Muốn chém giết muốn róc thịt tùy tiện. Chu võ gương mặt nhìn lục. Tái rồi tử. Sát cơ không ngừng lưu chuyển bất định. Trương Bách Nhân chỉ là nói cười yêu kiều nhìn giữa trường thế cuộc. Trưởng giáo nói, Lưu Đồng cùng Chu Cầu ở đâu? Chu võ nhắm mắt lại, một bộ mặc cho ngươi đao quả bộ dạng, đã bỏ đi phản kháng. Trưởng giáo nói, tất nhiên là nghe nói đại đô đốc tới đây, sớm nhận ra được không ổn, liền chạy trốn. Thiên sư đạo đệ tử nghe khiến, tức khắc lên truy sát Chu Cầu. Lưu Đồng đem tập nã quy án. Lúc này có đệ tử cầm xiềng xích liền muốn lên trước câu Chu võ tỳ bà, đã thấy Chu võ bỗng nhiên nổi lên, lại như cũ chưa từ bỏ ý định, đem một vị vóc người gầy nhom trưởng lão khóa lại yết hầu. Ai dám lộn xộn, ta liền giết hắn đi. Quân cơ bí phủ động thì lại thiên hạ phong vân lên. Trương Bách Nhân chỉ lệnh tự trác quận phát sinh, trong lúc nhất thời thiên hạ gió nổi mây vần, máu tanh tung tóe. Thái Nguyên Thành bên trong một tòa Hồng Lục Kỹ Viện bên trong, chỉ thấy mấy vị đầu đội sắt mặt nam tử mặc áo đen, bên hông mang theo quân cơ bí phủ lệnh bài, trực tiếp nhún người vào hồng lâu vách tường, đi tới một chỗ phòng ấm bên trong. Từ Xá, giờ chết của ngươi đến rồi. Cái kia Từ Xá trắng toát thịt mỡ đang chị gái và em gái trên người vận động, nhận ra được sát cơ phía sau đang muốn phản kháng, còn không chờ làm phản ứng, cũng đã thi thể chia lìa, huyết dịch văng tung tóe cái kia chị gái và em gái một thân. A, chị gái và em gái một tiếng hét thảm, trực tiếp xỉu. Lý Gia Trang nơi nào đó bên trong phòng ngủ, một người trung niên nam tử đang một vị nở nang trên người cô gái vận động. Chị dâu, Vũ Nhi là đại ca hay là ta? Người này oan gia, Vũ Nhi đương nhiên là ngươi. Đại ca ngươi thê thiếp thành đám, cả ngày bên trong không lo được ta, bằng không há có thể tiện nghi ngươi. Nữ tử ha ha nở nụ cười, thở hổn hển, cắn ngân nha mê hoặc vạn ngàn. Ha ha ha, tìm một cơ hội đem cái kia lão bất tử giết chết. Ngươi cùng này cuộc cải có thể đều là của ta. Trung niên nam tử kia một trận nụ cười âm trầm, chính cười, bỗng nhiên cửa sổ phá mở, một đạo hàn quang lấp lóe, cắt nam tử kia đầu lâu. Còn không chờ nữ tử kêu sợ hãi, đầu lâu cũng đã rời đi. Lục điện, mục tiêu là nam tử này, ngươi làm sao liên lụy vô tội? Có đầu mang mặt nạ người mặc áo đen bất mãn đi tới. Này cẩu nam nữ, ngay cả ta đều không nhìn nổi. Lục điện hầm hừ nói, đi thôi, đi thôi, đã kinh động trang tử người bên trong, mau mau nhân cơ hội trốn, tiết kiệm sau đó phiền phức. Ngoài cửa có người thúc giục, đại lão gia, đại lão gia, không xong, không xong, chủ mẫu cùng nhị gia ở trên giường bị người giết, có tôi tớ thất kinh hướng về đại lão gia bẩm báo mà đi. Nói nhăng gì đó, chúng ta cùng Thái Nguyên Thành Lý Gia chính là thân thích. Ai sống thiếu kiên nhẫn dám đụng đến ta Lý Gia Trang Viên. Cái kia đại lão gia chính ở uống chút rượu, cùng đẹp thiếp ve vãn. Lão gia, ngài mau đi xem một chút đi. Xảy ra chuyện lớn, tôi tớ đều phải gấp khóc. Chủ mẫu cùng anh em ruột vụng trộm. Đây chính là ngày đại sửu văn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.